Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, Hồng Thủy Mãnh Thú. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy, bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí giống như một đạo đạo thiểm điện. Tại tử khí bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên ở giữa chém tới Phi Tinh Động, Hỏa Long Động cùng Tử Vi Động đội ngũ. Đây là bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí xuất từ Lộ Thần một người chi thủ. Chân khí đồng tông giống nhau, khí tức tự nhiên như đúc một dạng. Tiền Tam Động người hơi cảm giác một chút, liền lập tức biết được đối diện Hưng Sư Vấn Tội trong đại quân nhìn như có bảy người đồng thời xuất thủ, thực chỉ có một người xuất thủ a. Phát giác được điểm này, Tiền Tam trong động rất nhiều người mặt lộ vẻ khinh thường. Riêng là này bị bảy đạo kiếm khí tỏa định bảy danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ. Bọn họ hoặc là hừ lạnh một tiếng, hoặc là mặt lộ vẻ giễu cợt, hoặc là mục đích lộ ra khinh thường. Đồng thời riêng phần mình thi triển mạnh mẽ chiến kỹ, một thoáng thời gian bảy đạo huyến lệ đích chiến kỹ bạo phát ra đến. Oanh sát hướng bảy đạo chém xuống nhạt kim sắc kiếm khí. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bảy đạo kiếm khí cùng quyền ấn, đao mang vân vân, kích đụng, hùng mãnh lực lượng tùy ý phát tiết, xé rách tử khí, tách ra sáng chói chói mắt các loại quang mang. Ngay tại Tiền Tam động nhân mã hủy diệt bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí thời điểm, Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ tất cả đều sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Hưng Sư Vấn Tội đại quân mọi người. Tiền Tam động động chủ trong đôi mắt tràn ra vô tận sát cơ. 108 động lấy thực lực vi tôn. Ba người bọn họ theo thứ tự là Tiền Tam động đại động chủ. Thực lực tại 108 động sở hữu người bên trong đứng hàng Tiền Tam. Bảy đạo nhạt kim sắc kiếm khí chợt vừa xuất hiện, Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ liền nhìn thấu bảy đạo kiếm khí thực là xuất từ cùng một người chi thủ. Tại ba người xem ra, đây là bảy đạo kiếm khí uy lực tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Chỉ là bảy đạo kiếm khí xuất hiện thời cơ thật đáng sợ. Hưng Sư Vấn Tội đại quân muốn kiểm tra Hỏa Long động tất cả mọi người phòng chữ vật. Giờ này khắc này, Hưng Sư Vấn Tội đại quân cùng Tiền Tam trong động đã đến kiếm bạt nỗ trương cục diện. Bảy đạo kiếm khí uy lực mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng tựa như chui lên không trung nhóm lửa thùng một hạt hỏa tinh tử. So với bảy đạo kiếm khí càng đáng sợ chính là người xuất thủ đang xuất thủ trước một trận hò hét, quả thật chu tâm chi ngôn. Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ đột nhiên ở giữa nghĩ đến cái gì, ba người nhìn chăm chú xem xét, trong ánh mắt chớp tắt qua một dạng tâm tư. Vừa mới thi triển ra bảy đạo kiếm khí người, cho dù không phải ngầm chung sách đồng dạng cắt chủ mưu, cũng nhất định biết ai mới là âm thầm chủ đạo hết thảy người. Mọi người tỉnh táo, âm thầm có người giáp tâm hại người. Người này đã chém giết ba hơn 10 cái động phủ các huynh đệ, còn thiết kế làm chúng ta còn sót lại 108 động người tự tương tàn giết. Mọi người chớ chung kế, cứ thế để người này gian kế đạt được. Tử Vi động đại động chủ tiêu tán ra cường đại cương khí, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cất giọng nói, chỉ cần ta đợi đem người này nắm chặt ra đến khảo tra một phen, hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng, không cần thiết trung kế, khiến người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ cùng kêu lên phụ họa nói, Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động là 108 trong động Tiền Tam động. Các động cường giả như mây, thực lực vô cùng cường đại, huống chi Tam động liên thủ, thực lực càng là cực thịnh một thời. Nếu là tầm thường thời điểm, Tam đại động chủ nơi nào sẽ cùng hắn 108 động người lải nhải cả ngày. Nhưng trước khác nay khác, Hưng Sư vấn tội đại quân hết thảy tụ tập hơn 70 đường động phủ, gần 70 vị chân cương cảnh động chủ, còn có gần ngàn danh khí biển cảnh các động nhân mã. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, một khi Tiền Tam động Hòa Hưng Sư hỏi tội đại quân bạo phát chiến đấu, cho dù Tiền Tam động thực lực cường đại, cũng phải nuốt hận nơi này. Lùi thêm bước nữa, cũng là Tiền Tam động Hòa Hưng Sư hỏi tội đại quân lưỡng bại câu thương, để ngầm chung sách đồng giảng cắt chủ mưu ngư ông đắc lợi. Tử Vi động đại động chủ một phen như một trận giúp đỡ đúng lúc, khiến cho Hưng Sư vấn tội trong đại quân rất nhiều người tỉnh táo lại. Riêng là tất cả đường động phủ động chủ đều không là vụng về người. Bọn họ thầm cảm thấy Tử Vi động đại động chủ mà nói có chút ít khả năng. Nhao nhao truyền âm lệnh cưỡng chế riêng phần mình dưới trướng không nên khinh cử vọng động, để tránh rước họa vào thân, liên lụy nhà mình động phủ. Hưng Sư vấn tội đại quân cùng Tiền Tam trong động kiếm bạt nổ trương khí thế hòa hoãn lại. Lộ Thần trong lòng nhất động, lấy băng cơ chi thân cải biến tiếng nói, vận khí quát, Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động, ba cái động phủ đều có thực lực có thể đi tại phía trước nhất. Huống chi ba đường động phủ đã liên hợp, nhưng ba đường động phủ không những không có dẫn trước hắn tất cả đường động phủ, còn hết lần này tới lần khác rơi vào sau cùng địa phương. Rõ ràng chính là muốn để phía trước tất cả đường động phủ các huynh đệ tự tương tàn giết. Ba người bọn hắn động phủ tốt ngư ông đắc lợi, thanh âm phiêu miểu, căn nguyên nan định, dừng một cái, Lộ Thần lại biến hóa một loại tiếng nói. Quát, lần này bắt Lộ Thần, chính là một kiện cực lớn công lao. Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động thực lực mạnh nhất, sao lại để như thế công lao rơi vào hắn tất cả đường động phủ chi thủ? Chỉ sợ là chờ thời cơ đến, Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động liền sẽ theo hậu phương đột nhiên giết ra, từng cái tiêu diệt tất cả đường động phủ. Lời vừa nói ra, Hưng Sư vấn tội trong đại quân rất nhiều người lâm vào trầm tư. Cục thế trong nháy mắt lại trở nên khẩn trương, trước sau thanh âm không một dạng, âm thầm mưu đồ đây hết thảy người không phải một cái, mà chính là một đám người. Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ trong lòng ám đạo. Ba người đều là mặt trầm như nước, trong mắt phun trào đáng sợ sát cơ, ba đạo cường đại tinh thần lực bỗng nhiên bộc phát ra, dò xét hướng đối diện tất cả đường động phủ. Bị người nói trung tâm nghĩ, Tam đại động chủ thẹn quá hóa giận, muốn tru sát ta đợi, nếu muốn mạng sống, mọi người một cùng ra tay. Lộ Thần lại biến hóa một cái tiếng nói, chúng ta chỉ là hãy tìm ra ngầm chung sách đồng dạng cắt người. Tam đại động chủ cùng kêu lên, quát, xuất ra ba đạo tinh thần lực bị ép chậm dần tốc độ, dò xét cần ba người một cùng ra tay. Tam đại động chủ đây là muốn tiên hạ thủ vi cường. Lộ Thần không ngừng biến hóa tiếng nói vận khí quát, những người này gian trá vô cùng, nhưng mơ tưởng tránh thoát ba người chúng ta hợp lực dò xét. Tử Vi động đại động chủ gầm thét một tiếng, Hưng Sư vấn tội trong đại quân, tất cả đường động phủ người người cảm thấy bất an, âm thầm tụ lực. Tử Vi động đại động chủ, Hỏa Long động đại động chủ cùng Phi Tinh động đại động chủ, đây là trong mắt ba người đều là sát cơ phun trào, tinh thần lực lại đột nhiên bạo phát, giờ phút này ai cũng không dám cam đoan ba người phải chăng thật chỉ là dò xét một phen đơn giản như vậy. Tất cả đường động phủ người đều là sẽ không cầm chính mình tánh mạng làm tiền đặt cược, nhưng chống cự Tam đại động chủ tinh thần lực, riêng phần mình tinh thần lực va chạm phía dưới, người xuất thủ nhất định sẽ bị Tam đại động chủ một mực nhớ kỹ. Hưng Sư vấn tội trong đại quân, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, để tránh lọt vào Tam đại động thu được về tính sổ sách. Lộ Thần nhướng mày, tìm đúng Thủy Nguyệt Động, Hổ Vương Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động phương vị, hướng bốn vị động chủ truyền âm. Thủy Nguyệt Động, Hổ Vương Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động phát hiện trước nhất này một hàng chữ bằng máu. Lần này nếu là không thể nhân cơ hội diệt trừ Tam Đại Động Phủ. Đợi đến Tam Đại Động Phủ ổn định cục diện, từng bước một điều tra xuống tới, biết được bốn động cũng là phát hiện trước nhất chữ bằng máu người. Tam Đại Động Phủ chắc chắn sẽ bị cắn ngược lại một cái. Sau đó thanh tẩy bốn động nhân mã. Trong đám người, một người xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên trung niên nam tử cách xa nhau không xa. Chính là Thủy Nguyệt Động, Hổ Vương Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động động chủ. Đột nhiên ở giữa, xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử sắc mặt biến hóa bất định. Bốn đạo tinh thần lực cơ hồ là trong nháy mắt tuôn ra. Bốn người đều là ở trong tối trong tìm hướng chính mình truyền âm người. Chỉ là một phen tìm kiếm xuống tới, bốn người không thu được gì. Đúng lúc này, Tam Đại Động chủ tinh thần lực dò xét đến Hưng Sư vấn tội trong đại quân. Xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao. Nhìn chăm chú xem xét, khẽ cắn môi, tinh thần lực không những không có thu hồi, ngược lại mãnh liệt xông ra. Bốn đạo tinh thần lực hướng ra đến, hội tụ vào một chỗ, tinh thần lực chặt chẽ xen lẫn. Giống như một bước tốc độ cao chạy như bay cự tường, hung hăng đập vào hướng Tam Đại Động chủ dò xét qua tới tinh thần lực. Oanh, tinh thần lực đập vào phía dưới, xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, bốn trong lòng người âm thầm chấn kinh. Tam Đại Động chủ thực lực cường đại, Tam Đại Động chủ chỉ là tinh thần lực dò xét qua đến, cũng không phải là liên hợp cùng một chỗ hình thành sắc bén thế công. Xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử là liên thủ thi triển tinh thần lực công kích. Tinh thần lực gặp đập vào Tử Vi Động Đại Động Chủ, Hỏa Long Động Đại Động Chủ cùng Phi Tinh Động Đại Động Chủ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tinh thần lực vô pháp tiếp tục dò xét xuống dưới. Ba người ánh mắt xâm lãnh, nhìn về phía Hưng Sư vấn tội đại quân, khóa chặt Thủy Nguyệt Động, Hổ Vương Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động người. Cùng lúc đó, tại mọi người trên đỉnh đầu, một đoàn tử khí đột nhiên nổ tung, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng nhộn nhạo lên, quét về phía tất cả đường động phủ. Gợn sóng là song phương tinh thần lực đập vào kích phát dư uy. Bên trong ẩn mạnh mẽ, dữ dằn, lộn xộn tinh thần lực lượng, như từng cây tinh thần lực hướng đâm, không khác biệt công kích về phía ở đây tất cả mọi người. Khí hệ cảnh võ đạo tu sĩ cho dù ngưng tụ ra tinh thần lực, cũng rất là yếu ớt, mà như lục bình không dễ, cực chưa vững chắc, nếu là bị những này tinh thần lực hướng đâm tới bên trong, coi như không đột tử tại chỗ. Ý niệm cũng phải bị thương nặng, ý niệm thụ trọng thương, không thể so với thân thể thụ thương, cái trước càng khó mà khôi phục, mà hội cực đại ảnh hưởng sau này võ đạo tu luyện. Động chủ cứu mạng, trong nhất thời tiếng kêu cứu nổi lên bốn phía, còn có rất nhiều người đã bị tinh thần lực hướng đâm tác động đến, ngã xuống đất phát ra kêu thảm chu lên, tất cả đường động chủ biến sắc. Đồng loạt ra tay, từng đạo tinh thần lực xuất ra, như từng chuôi du chỉ tán trống ra, hình thành một tầng bình chướng, ngăn trở dập dờn mà đến tinh thần lực gợn sóng. Tam Đại Động quả nhiên là muốn chu sát ta đợi, xinh đẹp diễm phụ người cùng ba tên nam tử không lo được tinh thần lực thụ thương, cùng kêu lên quát, vô luận việc này là có người ngầm chung sách vẽ, hay là Tam Đại Động cũng là kẻ cầm đầu. Thủy Nguyệt Động, Hổ Vương Động, Thiên Dực Động cùng Lôi Minh Động đều đã đi ra bước đầu tiên. Khai cung không quay đầu lại tiễn, hiện tại nhất định phải để Tam Đại Động người nuốt hận ở đây. Bọn họ bốn động mới sẽ không tao ngộ thu được về tính sổ sách. giết, Thủy Nguyệt động, Hổ Vương động, Thiên Dực động cùng Lôi Minh động người. Tại riêng phần mình động chủ chỉ huy dưới xuất thủ trước công kích về phía Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động người. Giết, Khô Mộc động người đã sớm đang đợi giờ khắc này, cũng thuận thế đi theo đi lên. Đã có thời cơ diệt trừ Tiền Tam động, Huyền Xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Giờ phút này sau cùng một tầng giấy cửa sổ xuyên phá, cục thế lại khó khống chế. Huyền Xương động cùng hắn 10 vị trí đầu động phủ tham dự vào. Hắn tất cả đường động phủ phảng phất tìm tới người đáng tin cậy, từng cái theo sát sau. Hơn 70 đường động phủ, gần ngàn tên võ đạo tu sĩ, nhất thời như hồng thủy mãnh thú, vồ giết về phía Tử Vi động, Hỏa Long động cùng Phi Tinh động người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.